chấn kinh, bắt đầu đưa sai thư tình cho nữ đế. Tác giả, Mặc Trúc Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 489, đa tạ. Tiểu Phượng Hoàng, Sở Thanh Nguyệt trên người Hoàng váy mặc dù cũng không phải phàm phẩm. Nhưng khi cùng Nghê Thường Vũ Y tiếp xúc một khắc, lại nhất thời như là nhận lấy khó có thể chống lại áp chế. Cùng với một trận ánh sáng mãnh liệt choáng, cái kia một bộ hoàng váy đúng là bành thế mà nát. Tuyết trắng không tì vết da thịt ngắn ngủi tại ánh sáng che giấu phía dưới hiển lộ một lát. Nghê Thường Vũ Y liền chậm rãi rơi vào điềm đạm trên thân thể. Như có thần vận đồng dạng, rơi vào Sở Thanh Nguyệt trên thân thể về sau. Nghê Thường Vũ Y nhất thời liền hơi hơi co rụt lại. Theo vậy cái kia yểu điệu đường cong tiến hành biến hóa. Tại có lồi có lõm co vào bên trong. Đem vốn là có thể xưng hoàn mỹ uyển chuyển thân thể phác họa càng thêm có gửi tới. Một trận gió nhẹ lướt qua. Hoàn mỹ dán vào tại năm màu lộng lẫy Nghê Thường Vũ Y nhẹ nhàng lay động. Váy mềm mại rủ xuống. Duy tại thon dài ngọc nhuận đùi ngọc chỗ dang rộng ra. Như tản ra cánh hoa vây quanh cái kia linh lung thân thể mềm mại. Đinh linh linh, tú xinh đẹp trên mắt cá chân cũng cùng lúc đó nổi lên một đôi màu lam nhạt linh. Đang, phát ra tiếng vang lanh lảnh. Trần trụi chân ngọc như liên ngó sen giống như tinh khiết. Dạo bước tại trên trời cao, tản ra từng trận làn sóng. Trong lúc nhất thời, tựa như coi là thật ứng câu kia. Lăng ba vi bộ, la miệt sinh trần. Năm màu lộng lẫy Nghê Thường Vũ Y giống như hồ điệp yên tĩnh phất phới. Mỹ mà không yêu, nhu nhược tiền thác nước, lấy tại Sở Thanh Nguyệt trên thân. Chẳng những không có bất luận cái gì huyên tân đoạt chủ. Ngược lại càng sấn ra cái kia thiên sinh lệ chất lãnh ngạo chất liệu nhẹ. Thanh tịnh đôi mắt đẹp nhìn hướng bốn phía, nổi lên uyển như sóng nước gợn sóng. Giờ khắc này, cái kia thanh Mỹ tiệt tục cảm giác. Lại thật nếu như cửu thiên huyền nữ hạ xuống thế gian đồng dạng. Đẹp đến nổi người tâm động. Kim Phượng hư ảnh thân thể ngay tại dần dần tán đi. Mặc dù không cách nào nói chuyện. Nhưng nhìn qua Nhiếp Thần cùng Sở Thanh Nguyệt. Ánh mắt của nó bên trong tựa như cũng mang theo một tia khen ngợi. Hô tương đương một trận thanh phong đảo qua. Rốt cục, Kim Phượng hư ảnh hóa thành một chút quầng sáng. Tiêu tán ở giữa không trung. Nhưng này giống như tuyệt mỹ chi cảnh, thì liền đông đảo vũ phượng đều thật lâu không thể kịp phản ứng. Các nàng cũng từng gặp mỹ lệ nhân tộc nữ tử, có danh xưng khuynh quốc khuynh thành, chim sa cá lạn, nhưng cùng giờ phút này giống như thi họa giống như cảnh tượng. Lại vẫn là hoàn toàn không cách nào so sánh, các nàng thậm chí cảm thấy có chút vô pháp tưởng tượng. Thế gian này còn có thể tồn tại như thế cảnh đẹp. Có lẽ cũng đúng là như thế. Nghê Thường Vũ Y mới tại đã qua vạn năm lần đầu buông xuống đi. Dù là xa nhìn Nhiếp Thần cùng Sở Thanh Nguyệt ở giữa ánh mắt giao lưu. Liền có thể để một loại vũ phượng cảm giác được dường như bị hung hăng lấp một miệng cẩu lương. Giống như, Nghê Thường Vũ Y, cái này đích xác là bản đế nhìn thấy qua lớn nhất quần áo đẹp đẽ. Không nghĩ tới, Nghê Thường Vũ Y coi là thật không hợp đệ nhất thiên hạ nổi danh. Lòng thích cái đẹp mọi người đều có, cho dù là Sở Thanh Nguyệt cũng không nhịn được có chút tiểu tiểu hưng phấn chuyển động thân. Thể, quan sát đến hoàn mỹ phù hợp tại trên thân thể mình Nghê Thường Vũ Y. Theo nàng nhẹ nhàng chuyển động, váy theo gió nhẹ lay động, phảng phất giống như bông hoa tùy theo mà múa. Nhưng rất nhanh, nàng liền chú ý tới ở bên cạnh một mực nhìn lấy chính mình Nhiếp Thần. Hiển nhiên. Nhiếp Thần cũng hơi kinh ngạc tại hoa lệ Nghê Thường Vũ Y. Sở Thanh Nguyệt lại giả giả không biết tình. Sâu kín tiến lên trước. Bỗng nhiên bấm một cái Nhiếp Thần chóp mũi. Gắt giọng, nhìn cái gì đây? Khụ khụ, không có gì. Dù là Nhiếp Thần cũng không nghĩ tới tại Nghê Thường Vũ Y làm nổi bật dưới. Nữ đế lại mỹ đến chính mình cũng nhìn đến hoảng hốt một lát. Vội vàng làm bộ ho nhẹ một tiếng. Che giấu cười nói. Đang nhìn lão bà ngươi xú mỹ. Ngươi nói cái gì? Vốn định chờ đến tán dương Sở Thanh Nguyệt nhất thời liền có chút nho nhỏ hơn dỗi nâng lên hai má. Ai ngờ, Nhiếp Thần thế mà sớm có đoán trước. Bỗng nhiên đảo khách thành chủ nói. Khục, ý tứ của ta đó là, thối bảo bối, người mặc vào Nghê Thường Vũ y cũng quá đẹp. Ngô Tương Đương, TTSUC, tuy nhiên không biết thối bảo bối là cái gì kỳ kỳ quái quái xưng hô. Bỗng nhiên bị như thế tán dương, Sở Thanh Nguyệt vẫn là có chút thẹn thùng nhẹ nhàng quay đầu. Thật, đương nhiên là thật, vậy rốt cuộc có bao nhiêu Mỹ? Mỹ đến ta hận không thể hiện tại liền muốn cùng nữ đế nhập động phòng. Ngoặc kép, TTSUC, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chỉ là dăm ba câu công phu. Ngọt ngào khí tức dường như liền tràn ngập trong không khí. Đỏ nóng gương mặt bị mát lạnh gió nhẹ thổi lất phất một hồi lâu. Sở Thanh Nguyệt mới cuối cùng là thư giãn tới. Miệng lưỡi trơn tru, chấm ngoặc kép, oán trách ngón tay ngọc điểm một cái nhiếp thần lồng ngực. Khóe miệng một vệt nụ cười vui mừng lại hoàn toàn bán rẻ nàng ý tưởng chân thật. Hai người không tự chủ được dắt tay, lấy lại tinh thần nhìn hướng phía dưới thời điểm. Lúc này mới cuối cùng là hồi tưởng lại bây giờ còn đang vũ giới bên trong. Mà lại, còn giống như có một đám phượng hoàng ở bên không biết yên lặng ăn bao lâu cẩu lương. Chúc mừng hai vị, nghĩ không ra mấy vạn năm tới nay. Thế mà thật có người có thể theo vũ giới bên trong lấy đi Nghê Thường Vũ y. Hôm nay, chúng ta cũng coi là hoàn thành tổ tiên lưu lại nguyện vọng. Sửng sốt một hồi lâu, Vũ Lan cái này tài hoãn quá thần, vội vàng hóa thành hình người, bay đến Sở Thanh Nguyệt cùng nhiếp thần trước mặt, thẳng đến vừa mới không cẩn thận ở bên cạnh làm sẽ ăn dưa quần chúng. Nàng mới biết được vì sao đã qua vạn năm không thể có người lấy đi Nghê Thường Vũ y sẽ vào hôm nay. Hiện thế, đây cũng quá ngọt điểm a. Thanh Nguyệt nữ đế ngày bình thường nhìn như lãnh ngạo vô song, nhưng cùng nhiếp thần cùng một chỗ thời điểm, quả thực không giờ khắc nào không tại tản ra yêu đương thơm ngọt khí tức a. Xem hết phen này vô hình tú ân ái về sau, muốn là hai người này cũng không chiếm được Nghê Thường Vũ y. Nàng cũng không tin, đa tạ hoàng chủ, đã nhận ra Vũ Lan cho tới nay đối với mình tựa hồ cũng có không tệ thiện ý. Sở Thanh Nguyệt về nói cảm ơn, nhưng rất nhanh, nàng liền chú ý tới một tia kỳ quái, có chút hiếu kỳ hỏi. Có điều, hoàng chủ vì sao cùng chúng ta vừa tiến vào vũ giới thời điểm không giống nhau? Ăn mặc như thế, mát lạnh, phốc, câu nói này, nhất thời tựa như cùng một chuôi sắc bén tiễn trực tiếp xuyên thấu Vũ Lan tiếng lòng. Hoàn toàn chính xác, nàng hóa thành hình người về sau. Trên người vải vóc chẳng những cực ít, càng là mỏng như cánh ve. Muốn không phải vẻn vẹn dùng cánh tay che khuất thân thể, quả thực liền cùng không có mặc một dạng. Nhưng cái này, tuyệt đối không thể oán niệm chính mình a. Bởi vì, lông của ta đều bị lột sạch a. Vũ Lan hai mắt đẫm lệ dã rời. Nàng trước kia đồ phương liền, chưa bao giờ học qua nhân tộc tu sĩ biến ra quần áo pháp môn. Hóa hình về sau, đều là trực tiếp đem trên người lông vũ trực tiếp hóa thành y phục. Nhưng hôm nay lông vũ không có mấy cây. Nàng hóa hình về sau y phục cũng sẽ không có. Còn muốn vũ giới bên trong không có người ngoài. Nếu không mình cái này đường đường hoàng chủ, sợ không phải muốn bị làm thành biến thái a. Lại là bởi vì cái này. Hơi hơi sửng sốt một chút, Sở Thanh Nguyệt cái này mới phản ứng được. Lý do này, nhất thời để cho nàng đều không chịu được thổi phù một tiếng cạn bật cười. Đừng cười a. Ta lông vũ là tất cả đều bị dùng để làm Nghê Thường Vũ y mới không có. Quả thực là giết phượng chu tâm a o o o. Vũ Lan hai tay hết sức còn quấn thân thể. Điềm đạm đáng yêu. Sở Thanh Nguyệt, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhiếp thần, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Vậy đa tạ, tiểu phượng hoàng. Nhưng vào lúc này, nàng chợt cảm giác sau lưng nóng lên. Nhiếp thần cùng Sở Thanh Nguyệt một người một bên. Đúng là lấy linh khí bệnh thành ra một kiện tiệm quần áo mới. Nhẹ nhàng, dựng trên thân nàng. Đây là, chấm ngoặc kép, Vũ Lan hiếu kỳ kéo trên người y phục. Khóe mắt còn mang theo một vệt nước mắt. Chợt cảm giác trong lòng nóng lên. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.